Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 137 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Nam Quy. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước nói về tình thế ở Trường An rất là khó khăn. Có thể nói là cả thế gian đều muốn đánh Đại Đường. Vì vậy Lý Ngư lúc nãy phải tận dụng mọi nguồn lực. Ở đoạn cuối tập trước thì Triều Tiểu Thụ đã đến với hai yêu cầu đối với Lý Ngư. Cũng không biết rốt cuộc như thế nào nữa. Và hiện tại thì Ninh Khuyết cũng không biết đang ở đâu nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Triều Tiểu Thụ rời khỏi hoàng cung, ông ta không cầm thánh chỉ mà cầm thủ bút của Lý Ngư. Nay Lý Ngư là giám quốc, có thủ bút này cộng thêm thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh là huynh đệ thân thiết, ông ta có lòng tin có thể mang Kiêu Kỵ Doanh rời khỏi Trường An. Trở lại Xuân Phong Đình cách đó hai con phố, Triều gia bắt đầu mở tiệc lớn, còn lại mời gánh hát đến náo nhiệt nữa. Giữa lúc Đại Đường bấp bênh như vậy, hành động này quả thực là có chút chướng mắt mà. Nhưng bất kể là tân khách tham gia tiệc rượu, hay là Lâm Tử đang ôm con thầm khóc, hay là Triêu lão thái gia đang chống gậy lặng lẽ đứng đó, đều không có ai đưa ra ý kiến gì. Đây là rượu tiễn biệt, cũng là rượu tráng hành. Tống Ngự Sử rời hoàng cung, gã theo ý của Lý Ngư đi tới Thanh Hà hội quán, gặp gỡ đệ tử các môn phiệt Thanh Hà quận, đàm luận rất lâu với nhị công tử của Thôi lão thái gia. Sau đó gã dẫn Thôi nhị công tử về phủ, mở tiệc lớn, mời hơn 10 danh ca kỹ đến giúp vui. Tiệc tan, Tống Ngự Sử say mướt. Ngự sử phu nhân đau lòng hầu hạ ông ta, nói: "Say rượu hại thân, hơn nữa lão gia vốn là ngự sử, lúc này lại làm ra chuyện này, e rằng sẽ bị người ta công kích đó." Tống Ngự Sử mở mắt nhìn màn giường, trầm mặc hồi lâu rồi tự giễu cười nói: "Tiệc rượu có nhiều loại, rượu tiễn biệt, rượu tráng hành. Thì tối nay ta làm cho trong cung xem, ta muốn họ thấy rằng chúng ta đang mượn rượu để tế bái cố nhân ở quê nhà. Triều đình sao có thể yên tâm vì những người Thanh Hòa quận chúng ta, bất kể là ta hay Thôi Nhĩ công tử, hay từng đệ tử môn phiệt trong hội quán đều có ám thị vệ theo sát quanh năm. Cho nên đến cuối cùng đều chỉ có một chữ chết thôi. Trận rượu tối nay thực chất là rượu lấy can đảm, nhưng vì đại nghiệp ngàn đời, dẫu là rượu đoạn hồn cũng phải uống cho cạn sạch." Bóng đêm bao trùm núi Hào, dưới chân núi có quân doanh gồm hơn 10 lều trại, quân số không nhiều. Trong một túp lều liên tục truyền ra tiếng ho khan đau đớn. Hứa Thế đã già lắm rồi, nếp nhăn trên mặt hay căn bệnh phổi ngày một nặng đều chứng minh điều đó, nhưng ông không cho phép mình gục ngã, nhất là vào lúc này. Ông là Trấn Quốc đại tướng quân của Đại Đường, người đứng đầu thực sự của quân đội, được hoàng đế bệ hạ vô cùng tín nhiệm. Những năm qua, phần lớn thời gian ông ở Trấn Nam quân vì khí hậu nóng ẩm ở phương Nam có lợi cho sức khỏe. Núi Hào cách Trấn Nam quân mấy trăm dặm, hơi chệch về phía bắc, căn bệnh phổi quái ác lại tái phát, lồng ngực lão tướng quân vang lên những tiếng như trống vỡ, khiến cho đám cận vệ trong doanh đều cảm thấy đau lòng. Trong cuộc tranh giành ngôi báu, Hứa Thế vốn là người có tiếng nói đầy trọng lượng, nhưng ông luôn giữ im lặng. Năm đó vì cảnh giác với thư viện, nhiều người bao gồm cả tỷ đệ Lý Ngư đều nghi ngờ ông âm thầm theo phe của hoàng hậu. Nhưng mà sự thực chứng minh ông không ủng hộ ai, ông chỉ ủng hộ hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế băng hà, ông tuân theo di chiếu, nên hiện tại ông phò tá tỷ đệ Lý Ngư. Nhưng khi thánh chỉ triệu hồi không thấy tứ trấn Nam quân, ông đột nhiên cảm thấy có chút quỷ dị. Ông dẫn theo hơn 100 cận vệ rời khỏi trấn Nam quân, băng rừng lội suối hướng về thành Trường An. Nghỉ đêm dưới chân núi Hào, Vương Cảnh Lược lại một lần nữa nghi vấn quyết định của đại tướng quân. Hứa Thế mới trừng mắt nghiêm giọng mà quát: "Chúng ở ngoài quân mệnh có thể không nghe, huống chi hiện tại quân đô còn mẹ nó không có chứ." Sau này nhớ lại câu nói này, Vương Cảnh Lực luôn có nhiều nỗi bùi ngùi. Người già rồi thường dễ trở nên như trẻ con, thích dỗi hờn. Hứa Thế vội vã về Trường An có lẽ vì lo lắng quốc sự, nhưng sâu xa hơn, đại khái là ông muốn vội vàng vì nhìn bệ hạ lần cuối mà thôi. Vương Cảnh Lược đổ nước rửa chân ra ngoài trướng, lấy khăn lau chân cho Hứa Thế, dùng sức kỵ cỏ lớp da khô trên lòng bàn chân của tướng quân. Theo tính toán của ta, Thánh Chỉ lúc này e là đã đến Nam Quân rồi. Nói xem. Ngài nói xem, bây giờ. Ta không dẫn đại quân rời đi, hơn 100 cận vệ này là tư quân bệ hạ ban thưởng cho ta năm xưa. Chỉ là vì bị bệnh nên vào núi tỉnh dưỡng, vi phạm quân kỷ đường luật ở chỗ nào, cho dù vi phạm, ai dám trị tội ta? Được được, ngài coi như là ta chưa từng nói gì đi, sao vậy tính tình lại càng lúc càng lớn vậy chứ? Vương Cảnh Lượng có chút bực mình mà nói, Hứa Thế lúc này quả thực là giống như đứa trẻ. Thấy gã bực mình, ông trái lại cười đắc ý mà an ủi. Họ không cần lo lắng đâu, ta là trấn quốc đại tướng quân đường đường chính chính mà, đi trên lãnh thổ đại đường, chẳng lẽ còn có thể gặp nguy hiểm gì sao chứ? Ngay lúc đó, ngoài trướng truyền vào quân tình khẩn cấp, đại quân kim trướng Vương Đình xuôi nam, Tây Lăng thần điện cáo lệnh thiên hạ phạt đường. Trong quân trướng chìm vào tĩnh mịch, sắc mặt Vương Cảnh Lược rất khó coi, nụ cười trên mặt của Hứa Thế cũng đã biến mất. Thay vào đó là sự uy nghiêm và trầm ổn vốn có của thủ lĩnh quân đội đại đường. Ngươi lập tức quay về trấn Nam Quân. Nếu từng đế và điện hạ không phạm sai lầm, thì lúc này quân lệnh yêu cầu trấn Nam Quân bắt thượng hẳn đã đến nơi rồi. Hứa Thế liếc nhìn núi Hậu đen kịch ngoài trướng mà nói. Vương Cảnh Lược ngẩn ra. Vậy còn ngài? Đó là thế gian phạt đường, ta đương nhiên phải tới tỏa trấn Trường An rồi. Ngươi đừng lo lắng, điện hạ chắc chắn sẽ có ý chỉ bảo ta nhanh chóng trở về. Vương Cảnh Lược khẽ gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Đột nhiên nghĩ đến một việc, nhíu mày nói. Tây Lăng thần điện đã phát cáo thư, bọn chúng nhất định sẽ gây bất lợi cho ngài. Hứa Thế mới mỉm cười vỗ vai gã. Lúc nãy đã nói rồi, đây là trong lãnh thổ đại đường ta, ai dám tới giết vị trấn quốc đại tướng quân này chứ? Hiện tại còn có chuyện gì mà Tây Lăng thần điện không dám làm chứ? Ta tổng quân mấy chục năm rồi, chẳng lẽ không hiểu rõ hơn ngươi chứ? Hôm nay chúng ta ở dưới chân núi Hào, nếu có người muốn gây bất lợi cho ta, kẻ đó phải băng đèo lội suối từ phía Thanh Hà quận mà tới đây. Người ở Thanh Hà quận cũng đâu phải là mù đâu chứ. Hơn nữa ngươi phải hiểu rõ, tuy ta đã già nhưng mà không dễ giết như vậy đâu. Trên đời này người có tư cách giết được ta không có mấy ai. Vương Cảnh Lược nghĩ thầm quả thực là đạo lý này. Dừng ngón tay đếm tới đếm lui, đúng là tìm không ra kẻ nào có thể chân chính uy hiếp được lão nhân gia. Ông tuy già nhưng vẫn là một lão nhân gia rất mạnh mẽ. Quân tình khẩn cấp, Vương Cảnh Lược cần mang quân lệnh mới nhất của Hứa Thế trở về, phối hợp với các tướng lĩnh trấn Nam Quân tổ chức bắt thượng kháng địch, cho nên suốt đêm rời khỏi núi Hào. Ngay sau khi mà gã rời đi không lâu, Hứa Thế xỏ dậy quân đội, nghiêm chỉnh khoác lên mình bộ khôi giáp, sau đó bước ra khỏi quân trướng, nhìn vào rừng núi trong bóng đêm, chậm rãi nhắm mắt lại. Đám cận vệ trong doanh nghe tiếng khôi giáp và võ kiếm va chạm khe khẽ, vô cùng cảnh giác bước ra khỏi liều, tiến đến bên cạnh đại tướng quân, thấp giọng hỏi thăm có chuyện gì. Hứa Thế không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn núi đêm. Ông rất muốn đuổi đám cận vệ này đi, như là đã làm với Vương Cảnh Lược, nhưng mà đúng như lời ông nói với Vương Cảnh Lược, những cận vệ này là tư quân bệ hạ ban tặng, trung thành vô song, dù trong bất kỳ tình huống nào cũng sẽ không rời bỏ ông. Ở trên đời, người có tư cách giết được ta quả thiệt là không có mấy. Trưởng giáo đại nhân của Tây Lăng thần điện, vị thập tam liên thiền của Ma Tông, Kim Thanh Liễu Bạch, còn có mấy vị thiên hạ hành thủ trẻ tuổi. Ta dung cho rằng những người này sẽ không lấy thân ngàn vàng đi mạo hiểm tôi giết ta. Càng không ngờ tới, lại là ngài đích thân ra tay mà. Hứa Thế nhìn vào màn đêm yên tĩnh, chậm rãi mà nói. Một đạo thanh âm vang dội như sấm nổ đột nhiên vang lên giữa núi đêm. Sau khi phu tử và đường đế qua đời, đại tướng quân ngươi chính là khí phách tinh thần cuối cùng của đường quốc. Nếu ta không đích thân ra tay, chẳng phải là quá thất kính với ngươi rồi sao chứ? Lời vừa dứt, núi Hào rung chuyển một hồi. Đá núi sụp đổ rào rào, một cổ cự liễn nghiền nát đá vụn mà hiện ra. Trên liễn, những dải lụa mỏng dài vạn trượng tung bay trong bóng đêm đen kịch, vẫn có thể thấy rõ bóng hình cao lớn tỏa ra hào quang vạn trượng ở bên trong. Trưởng giáo đại nhân của Tây Lăng Thần Điện đích thân đến, bên cạnh liễn là 64 danh Tây Lăng Thần vệ. Hồi trước trận chiến Hoàng Nguyên, trưởng giáo đại nhân nhiều năm không xuống Đào Sơn, hôm nay lại vì lão gia hỏa già bệnh sắp chết này mà mạo hiểm xâm nhập đường cánh, Hứa Mô cũng không nhịn được cảm thấy chút vinh dự mà. Thanh âm của Hứa Thế như sắt thép lạnh lẽo, từng chữ phá phong mà đi, rơi vào rừng núi u ám, đổ vàng trước cự liễn. Nhưng ta vẫn muốn biết, tối nay rốt cuộc ai có thể sống sót được đây? Nói xong câu đó, ông đột nhiên hò hai tiếng. Vương Cảnh Lược đang cấp tốc di chuyển trong đêm, đột nhiên gã dựng bước, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Tối nay mây mù che phủ, không có ánh trăng, vầng trời đen kịch một mảnh. Lúc này đột nhiên đổ mưa, những giọt mưa rơi xuống mắt của gã nghe chát chúa. Nước mưa chảy vào miệng, cảm giác có chút mặn và chát. Vương Cảnh Lược bỗng nhiên xoay người, chạy điên cuồng về hướng cũ. Khi gã lao ra khỏi bóng đêm, chạy đến một vách đá, chỉ thấy rừng núi xa xa vỡ vụn, cát bay đá chạy. Dẫu mưa đêm có cuồng bão đến đâu cũng không che nổi những xung đột thiên địa nguyên khí khủng bố ở nơi đó. Vương Cảnh Lược cảm nhận rõ ràng khí tức của Hứa Thế đại tướng quân. Gã cảm thấy khí tức của đại tướng quân đang càng ngày càng mờ nhạt. Gã quỳ sụp xuống trong mưa, gào khóc xé lòng. Đến lúc này gã mới hiểu ra, tướng quân từ sớm đã lờ mờ nhìn thấy vận mệnh phía trước nên mới để gã quay về trấn Nam Quân, thực chất là muốn gã tránh khỏi trận chiến kinh thiên này. Sau đêm mưa ở Xuân Phong Đình, Vương Cảnh Lược tổng quân luôn ở dưới trướng của Hứa Thế. Những năm qua gã hầu hạ tướng quân như vẫn con cháu, một kẻ vốn quen với sự cô độc từ nhỏ như gã đã bắt đầu yêu thích sự ồn ào của quân doanh. Gã thậm chí cảm thấy Hứa Thế đại tướng quân như phụ thân của mình. Khuôn mặt hơi mập của gã dần trở nên gầy gò, trái tim lãng tử dần trầm tĩnh lại. Gã dần hiểu rằng ngoài tự do, trên thế gian này còn nhiều điều tốt đẹp khác đáng để trân trọng. Nhưng trong đêm mưa này, tất cả những điều tốt đẹp đó đều bị xé nát. Vương Cảnh Lược quỳ giữa làn mưa tầm tã, thất thanh khóc trống. Không biết bao lâu trôi qua, gã đứng dậy, lau sạch nước mưa và nước mắt trên mặt, thân sắc dần trở nên kiên nghị, xoay người chạy như điên về phương Bắc. Gã không quay lại trấn Nam Quân, gã muốn dùng tốc độ nhanh nhất trở về thành Trường An, nói cho mọi người ở Trường An biết, Hứa Thế đại tướng quân đã hy sinh, cường giả đáng sợ giết chết đại tướng quân đang hướng về thành Trường An mà đi, và Thanh Hà quận đã phản bội. Phong cảnh Thanh Hà quận thanh tú nhã trí, nhà dân tường trắng ngói đen, cao thấp đan xen, suối trong cầu đá, khác hẳn với phong cảnh hùng vĩ ở những nơi khác của đại đường, phong cảnh đẹp nhất chính là sông Phú Xuân. Trang viên của các môn phiệt Thanh Hà đều được xây dựng bên bờ sông Phú Xuân. Trang viên của Thôi Thị đứng đầu chiếm giữ một đoạn bờ đá uốn lượn đẹp nhất và một cánh rừng thanh tú nhất. Có điều nơi này thuộc đồng bằng phía nam, rừng núi tuy đẹp nhưng tuyệt đối không thể gọi là hiểm trở. Trong lầu nhỏ sâu phía trong Thôi Viên, không gian vẫn u ám như trước. Thôi lão thái gia đưa khăn nóng cho người con trai phía sau, nhìn sáu lão nhân tóc trắng đang ngồi, thở dài mà nói. Hảo thiên chú lòng thương, trước khi chúng ta chết, rốt cuộc cũng đợi được thế trận thiên cổ hỗn loạn này. Một vị lão nhân bình tĩnh nói. Chí hướng đã định từ nhiều năm trước rồi, tổ huấn các tộc khác cốt ghi tâm chuyện phục quốc, chỉ là có vài chi tiết cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thôi lão thái gia thản nhiên mà đáp. Công việc cụ thể tự nhiên là có đệ tử trong tộc chấp hành rồi. Các họ chúng ta sinh sống ở Thanh Hà quận bao năm qua, tuyệt đối sẽ không để xảy ra vấn đề gì. Đại huynh nói phải, tuy nhiên mà đệ tử các tộc ở làm quan hay là cầu học ở thành Trường An rất đông, họ Lý chắc chắn sẽ không để chúng ta có cơ hội đón họ ra khỏi thành. Ở chuyện này nên ứng phó làm sao? Lý Ngưu Điện Hạ sao chỉ tín nhiệm những lão già này? Là vì cho rằng chúng ta không thể chịu nổi sự xé rách khi đột nhiên chuyển hướng, càng tin rằng chúng ta không nỡ bỏ mặt xương máu trong tộc. Nhưng mà nàng không biết là các họ Thanh Hà quận chúng ta từ mấy trăm năm trước đã toàn tâm toàn ý nghĩ đến chuyện phục quốc rồi, căn bản là không phải chuyển hướng tạm thời. Nàng cũng không thể tưởng tượng nổi, để hoàn thành nghiệp lớn phục quốc này, đừng nói là mấy trăm đệ tử trong tộc, dù có chết nhiều người hơn nữa chúng ta cũng không tiếc. Nhìn thương sắc phức tạp của mấy lão nhân tóc trắng, Thôi lão thái gia mỉm cười. Các vị cũng không cần dối đau lòng, chỉ cần chiến sự tiến triển thuận lợi, nhà họ Lý gì tính toán sau này ấy là không những không dám hạ sát thủ với đệ tử tộc ta mà còn phải cung phụng tử tế nữa. Chỉ là chiến sự thật sự có thể thuận lợi như vậy sao? Đạo môn mưu tính nhiều năm, người đường kiêu ngạo quá mức. Hôm nay Đông Bắc biên quân bị diệt, kim trướng dân định xuôi nam, trưởng giáo đại nhân đích thân ra tay, hứa thế tất chết. Chỉ cần Thanh Hà quân mở cửa thuận lợi, đại quân Tây Lăng Thần Điện và quân Nam Tấn xua quân Bắc Thượng, giấu đường quốc không diệt vong thì thành Trường An cũng không còn cách nào sai bảo chúng ta được nữa. Mà nói đi cũng phải nói lại, cũng phải cảm ơn chị thập tam tiên sinh Ninh Khuyết kia của thư viện nữa. Nếu không phải hắn muốn che chở Minh Chương chi nữ thì viện trưởng sao có thể bị thiên tru mà chết. Nếu không phải hắn băng chết thái tử Yên Quốc ở Hoàng Nguyên thì Yên Hoàng lần này sao lại nổi điên mà phát động toàn quốc quân đội như vậy chứ. Sau đại Thanh Hào quân phục quốc thành công, hãy dựng một tấm bia đá bên bờ sông Phú Xuân ghi lại đại sự lần này. Đến lúc đó ngàn vạn lần đừng quên ghi thêm tên của Ninh Khuyết vào. Trong lầu nhỏ vang lên tiếng cười khoái trá của các lão nhân. Lịch sử của họ Thanh Hà quận còn lâu đời hơn cả đại đa số các quốc gia trên thế gian. Ngàn năm trước, nơi này vốn là một quốc gia rời rạc do các môn phiệt thay phiên thống trị. Nhờ vào tông lục lễ pháp, các môn phiệt Thôi, Tống luôn giữ được sức gắn kết mạnh mẽ, biến Thanh Hà quận thành một khối sắt thép. Dù thành Trường An có cố gắng phân hóa đến đâu cũng chỉ chạm được tới lớp vỏ ngoài, chứ không thể thâm nhập vào khu vực cốt lõi. Thanh Hà quận và Thanh Dương quan hôm nay, từ thành thủ đến tướng lãnh các châu quận, rồi đến hơn ngàn danh quan viên cấp thấp, nếu không phải đệ tử chư phiệt thì cũng là người có quan hệ lợi ích với họ. Ngay cả thủy sư Đại Đường vốn bị triều đình canh phòng nghiêm ngặt cũng bị các họ Thanh Hà thẩm thấu sâu sắc. Điều này cũng không thể trách Trường An thiếu cảnh giác, bởi thủy sư tuyển quân đương nhiên là ưu tiên dân chúng Thanh Hà quận, mà dân chúng nơi đây coi chư phiệt còn hơn là cả triều đình. Qua thời gian, những quan binh thủy sư vốn bình thường đã tích lũy thâm niên và chiến công, dần chiếm giữ các vị trí quan trọng. Tuy cấp cao vẫn do Trường An bổ nhiệm, nhưng mà từng lớp trung hạ đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chư phiệt. Một ngày mùa thu năm Thiên Khải thứ 18, phía tây núi Hào vẫn đang mưa tầm tã, nhưng Thanh Hà quận ở phía đông lại nắng ráo, gió thu hiu hiu. Phủ thành thủ Dương Quang triệu tập quan viên các nha môn thương nghị việc tập kết quân đội, phối hợp với thủy sư chống lại quân xâm lược từ phương Nam. Các quan viên đều tuân lệnh tới đủ. Sau vài tuần trà, Chung Đại Tuấn từ binh tổng quân của phủ thành thủ mỉm cười bước vào. Đại môn phủ thành thủ đóng chặt, các quan viên nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chung Đại Tuấn vẫy tay, trong phủ vang lên tiếng quát tháo phẫn nộ cùng tiếng kêu trên thảm thiết, máu tươi nhuộm đỏ sân gạch xanh. Cùng lúc đó, chư họ Thanh Hà mời các tướng lĩnh thủy sư Đại Đường tới một địa điểm bên bờ sông Phú Xuân thương nghị chiến sự. Máu tươi nhuộm đỏ dòng sông Phú Xuân. Dẫu thế lực chư phiệt Thanh Hà có lớn đến đâu cũng không thể một mẻ hút gọn toàn bộ quan viên và tướng lĩnh trung thành với triều đình. Nên trong ngày thu nắng đẹp đó, tại Thanh Hà quận và thành Dương Quan đã nổ ra rất nhiều cuộc chiến đấu ác liệt. Theo thống kê sau này, tổng cộng có hơn 300 quan viên Đại Đường bị chém đầu. Thủy sư Đại Đường từ chủ tướng đến binh lính hy sinh hơn ngàn người. Hơn ngàn người khác bị giải đến Môi Sơn ở hạ du sông Phú Xuân làm khổ dịch. Chuyện phản loạn này, một bên đã mưu tính ẩn nhẫn ngàn năm, một bên không hề hay biết gì. Thắng bại vốn đã định trước, điều duy nhất có thể ảnh hưởng đến cục diện chính là dân tâm. Dân tâm Thanh Hà quận rất phức tạp, họ đã quen với việc chư phiệt mới là trời. Họ có cảm giác ưu việt và khinh miệt rõ rệt đối với người Đường ở các châu quận khác, đồng thời không có chút hảo cảm nào đối với thành Trường An. Nhưng dù sao họ cũng đã sống dưới sự thống trị của Đại Đường nhiều năm, đã vô số lần cảm nhận và tự hào về vinh quang của đế quốc. Hiện tại lại muốn mưu phản Đại Đường sao? Đặc biệt là những thanh niên dân chúng Thanh Hà, thậm chí cả một số đệ tử môn phiệt trẻ tuổi hoàn toàn không thể tiếp nhận chuyện này. Họ không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Nhưng khi họ định lên tiếng, những người ông già nua, người cha nghiêm khắc của họ liền xuất hiện, kéo họ về từ đường, bắt quỳ trước bài vị tổ tiên và kể về lịch sử mất nước đau thương của Thanh Hà quận năm xưa, vừa khóc vừa kể về vinh quang cũ. Thanh niên Thanh Hà không quên lịch sử đó, nhưng họ yêu Đại Đường hơn, họ tự hào khi được làm một người Đường kiêu hãnh. Những lời của bậc cha chú không mấy thuyết phục được họ, nhưng chẳng lẽ họ có thể vung đao kiếm hướng về người thân của mình? Mùa thu năm Thiên Khải thứ 18, phu tử lên trời, hoàng đế băng hà, thư viện đóng cửa, Đông Bắc biên quân bị tiêu diệt, kiềm trướng Vương Đình xuôi nam, Thanh Hà quận làm phản, đại quân Tây Lăng Thần Điện và Nam Tấn rầm rộ tiến tới, Trấn Quốc đại tướng quân Hứa Thế tử trận. Ngay sau đó, đại quân Nguyệt Luân quốc tiến vào thông lĩnh. Thế gian phạt đường, Đại Đường dường như đã định sẵn sẽ diệt vong. Vào lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc hắc y đang hành tẩu sâu trong hoang nguyên. Hắn vừa tỉnh lại không lâu, Sau khi tỉnh, mỗi đêm hắn đều trò chuyện với ánh trăng. Hắn nhớ nhung lão sư và thê tử của mình. Hắn không biết nhân gian đã xảy ra chuyện gì. Nếu hắn biết, liệu hắn có thể thay đổi được tất cả những điều này hay không? Nhìn vầng trăng trên bầu trời đêm, Đinh Khuyết lệ rơi đầy mặt. Cho đến khi nhận ra tiếng khóc của mình còn khó nghe hơn cả tiếng sói hú xa xa, hắn mới có chút quẫn bách mà ngừng lại. Sau khi tỉnh táo, cơn đói khát mãnh liệt trong nháy mắt xâm chiếm thân thể và tâm trí hắn. Cái bụng trống rỗng tựa như là thiên địa nguyên khí trước hang động sau núi thư viện, không ngừng ép chặt và dày vò hắn. Qua cảm giác đói đến đáng sợ này, hắn xác nhận mình đã hôn mê rất nhiều ngày. Hèn chi mà cơ thể suy yếu đến như vậy. Hắn tìm thấy vài cọng cỏ dại có thể ăn được trên thảm cỏ bên cạnh, nhét vào miệng cùng với nước mưa, nhai kỹ thành bã rồi gian nan nuốt xuống bụng. Một lúc sau mới cảm thấy khá hơn một chút. Lúc này hắn vẫn chưa biết sau khi phu tử lên trời, nhân gian đã trải qua một trận mưa cực lớn, nên khi nhìn những giọt nước đọng trên cỏ, hắn cũng không để tâm nhiều. Đợi đến khi ánh trăng mờ dần lúc bình minh, nhìn hướng mặt trời để phân biệt phương hướng, Đinh Khuyết bắt đầu đi về phía nam. Hắn hiện tại tâm trạng sa sút, không biết chắc mình nên đi đâu. Vậy thì về Trường An đi, nhà của hắn ở đó mà, thư viện cũng ở đó. Tuy hiện tại cả lão bút trai hay là trạch viện bên hồ Nhạn Minh đều không có người, tuy lão gia hỏa kia cũng không thể trở lại thư viện được nữa. Đi chưa được bao lâu, hắn thấy nơi chân trời xa xa có những dãy núi phủ tuyết trắng, liền hướng về phía đó. Cứ như vậy đi từ đêm tới ngày, đi cho đến khi ánh trăng lại leo lên vòm trời. Cuộc sống như vậy lặp đi lặp lại một thời gian. Hắn đi men theo phía nam núi, hàng đêm ngắm trăng, thỉnh thoảng đột nhiên nổi khùng, chống nạnh mắng chửi vận minh nguyệt kia không ngớt. Nhìn Khuyết biết lão sư hẳn là vẫn còn sống, chỉ là thay đổi một cách tồn tại khác, đang chiến đấu với lão tạc thiên trên cao kia. Sự tròn khuyết, sáng tối của vầng trăng có lẽ chính là biểu hiện cụ thể của cuộc chiến đó. Nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng và phẫn nộ, bởi vì ánh trăng nhìn thế nào cũng không giống lão sư. Mặt như trăng rằm là để hình dung công tử ca xinh đẹp kìa, đâu có giống người chứ. Ninh Khuyết trút phát đau, một mặt cười nhạo lão sư trên trời, một mặt thì mổ bụng lục da con thỏ tuyết vừa bắt được. Nguyên thập tam tiễn và các vũ khí khác đều cùng với chiếc xe ngựa đen rơi rụng bên bờ sông Tứ Thủy. Hiện tại trên người hắn chỉ còn thanh phát đao này. Thỉnh thoảng hắn cũng lo lắng không biết con đại hắc mã giờ thế nào. Sau khi làm sạch thỏ, hắn giơ lên không trung, nói: "Đứng chính đi." Hắn đang gọi Tang Tang đi nướng thỏ, nhưng mà hiện tại không còn Tang Tang nữa. Hắn cúi đầu, trầm mặc rất lâu, sau đó lại gọi một tiếng: "Tang Tang." Sáng sớm tỉnh dậy, Ninh Quyết tiếp tục đi về phía nam dưới chân núi. Dãy núi phủ tuyết này chính là mạch núi thiên khí, chỉ cần đi men theo chân núi về hướng nam là có thể gặp người dân vùng núi, có thể đến Trường An, trở về thư viện. Trên đường đi hắn bắt gặp một bộ lạc mục dân nhỏ, bộ lạc này thuộc về Kim Trướng Vương Đình. Nhìn phục sức và khẩu âm nhận ra hắn là người Đường, chẳng những không mời hắn ăn cơm mà còn định giết hắn để đoạt thanh phát đao, rõ ràng là rất bất phàm kia. Thế là Ninh Khuyết giết sạch người trong bộ lạc mục dân nhỏ đó. Sau đó hắn mới đánh một bữa thịt cừu no nê, uống hai túi sữa ngựa, tìm một cái lều không có mùi máu tươi ngủ một giấc ngon lành. Những mệt mỏi và khổ sở tích tụ bấy lâu rốt cuộc cũng được giải tỏa phần nào. Khi rời khỏi bộ lạc đầy thi thể, trên vai hắn có thêm một cây cung gỗ hoàng dương chắc chắn, dưới thân có thêm một con ngựa, còn dùng dây dắt theo một con nữa, trên đó buộc bốn cái đùi cừu. Lại qua mấy ngày, Ninh Quý cuối cùng cũng thấy được kẻ hở nổi tiếng của dãy núi thiên khí. Nhưng tiếng reo hò vui mừng chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại ở cổ họng, thần sắc trên mặt của hắn bỗng trở nên vô cùng ngưng trọng. Dưới thành Hạ Lang toàn là tinh nhuệ kỵ binh của Kim Trướng Vương Đình, nhìn biển người đen kịch kia ít nhất cũng phải mấy ngàn kỵ binh. Điều thực sự khiến cho Ninh Khuyết chấn động là bốn chiếc xe ngựa phía sau kỵ binh Thảo Nguyên. Với thị lực nhạy bén, hắn có thể thấy rõ những chiếc xe này bao quanh bởi vàng bạc châu báu, và trong xe có những vòng tròn đúc bằng kim cương với chằng chịt các đường phù văn. Trên mỗi chiếc xe đều có vài tên Thảo Nguyên cường giả mặc giáp đứng hộ vệ. Có thể xác nhận họ là cường giả vì bộ giáp của họ không phải giáp da mà là loại giáp sắt nặng vô cùng hiếm thấy trên Thảo Nguyên. Nhưng mà những cường giả này không phải nhân vật chính, họ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ những vòng tròn và người sử dụng chúng. Trên mỗi chiếc xe ngựa đều có một cái lão nhân khô gầy, ba người trong đó mặc trang phục quý tộc vương đình rực rỡ, cổ đeo vòng làm bằng xương người. Duy chỉ có lão nhân trên chiếc xe cuối cùng là mặc trang phục Thảo Nguyên bình thường, không có trang sức gì đặc biệt. Đại tí tử. Ninh Khuyết nhìn cảnh tượng này mà nhíu mày. Tuy hắn chưa từng thấy đại tế tư của Vương Đình trên chiến trường, nhưng đã nghe Mã tướng quân và các quan viên miêu tả nhiều. Quân Đường tác chiến dựa vào trận sư và phù sư, Kim Trướng Vương Đình lại dựa vào những vu sư có thể giao tiếp với thiên địa nguyên khí thông qua các vòng tròn phù văn, được tôn xưng là tế tư. Chỉ có những kẻ thực lực cường hãn có thể trực tiếp giao tiếp với thảo nguyên mới được gọi là đại tế tư và được ban cho những vòng tròn kim loại quý giá. Đình Khuyết rất khó hiểu tại sao Kim Trướng Vương Đình lại phái ra một lúc 4 vị đại tế tư quý hiếm, và nhìn lão nhân ở chiếc xe cuối cùng, e rằng địa vị còn cao hơn cả 3 vị kia. Chẳng lẽ trong thành Hạ Lan có nhân vật quan trọng nào của Trường An ta sao? Hắn không cho rằng bọn họ đang công thành, vì đại tế tư dẫu mạnh đến đâu cũng khó lòng công phá thành Hạ Lan vốn được cải tạo bằng phù trận từ khi xây dựng. Còn đám kỵ binh thảo nguyên không có khí cụ công thành thì dẫu có mấy vạn quân cũng vô dụng. Sau khi trận mưa lớn tạnh, chưa đợi người trong thành Hạ Lan kịp đưa ra quyết định, kỵ binh Kim Trướng Vương Định cùng 4 chiếc xe ngựa cổ quái đã tiến đến dưới chân thành. Thành Hạ Lan bị vây hãm nhiều ngày, không khí trong thành vô cùng đè nén. Lúc này trong thành vẫn còn hơn vạn thiết kỵ đại đường, có cao nhân như Hoàng Dương Đại Sư cùng mấy danh cường giả trong quân, lý ra không thể bị mấy ngàn kỵ binh thảo nguyên vây khốn, nhưng đó lại là sự thật. Thiết kỵ trấn bắc quân khi quân địch mới đến đã từng xuất thành đột tập, đó cũng là lần gần nhất với thành công. Chính từ lần đó, các đại tế tư trên 4 chiếc xe ngựa mới bắt đầu thi triển thủ đoạn. Thảo nguyên vốn đã bị mưa lớn dầm dề làm cho ướt sũng, 4 vị đại tế tư không biết dùng pháp thuật gì đã biến vùng thảo nguyên rộng lớn trước thành Hạ Lan trở nên mềm nhão và lầy lội cực độ. Nền móng thành Hạ Lan nhờ có phụ trận bảo vệ nên không bị ảnh hưởng, nhưng vùng thảo nguyên xung quanh vài dặm đã hoàn toàn biến thành đầm lầy. Thiết kỵ đại đường dẫu dũng cảm vô song cũng đành bất lực khi vó ngựa lún sâu vào bùn lầy, không cách nào xông tới trận doanh đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bắn chết. Mấy năm trước khi Hoàng Dương Nam Hạ, tế tự Tả Trướng Dương Đình từng dùng chiêu này. Lúc đó quân bộ truyền lệnh yêu cầu chư quân bàn bạc cách ứng phó. Chúng tướng cho rằng thiết kỵ đại đường ta đi theo lộ trình cơ động, không thể bị dây chết bởi một mảnh thảo nguyên được. Tướng quân Hãn Thanh đứng ở trên đầu tường nhìn xuống quân địch và 4 chiếc xe ngựa, sắc mặt khó coi. Nhưng chúng ta đã quên mất một điều, tà thuật này dùng để dây khốn thành Hạ Lan thì cực kỳ hữu hiệu. Hơn nữa hôm nay xem ra 4 du sư Kim Trướng Dương Đình này mạnh hơn du sư Tả Trướng năm đó nhiều. Nếu là trước đây thành Hạ Lan dự trữ đủ lương thảo thì dù có bị vây bao lâu quân đường cũng không sợ, nhưng hiện tại một bộ phận trấn bắc quân đang ở trong thành, lương thảo vốn đã cạn kiệt, bị vây lúc này là vô cùng nguy hiểm. Theo ý của Mạc tướng, phải sớm hạ quyết tâm vượt qua sơn khuyết, đi vòng qua Đông Hoang rồi thì yến bắt trở về trong nước, chỉ có như vậy mới không bị dây chết ở đây thôi. Hán Thanh nhìn Hoàng hậu nương nương đang đứng ở bên tường thành trầm giọng mà nói. Hoàng hậu lắc đầu. Thiền du Kim Trướng đã dám động thủ với ta, ngay cả quốc sư ẩn thế nhiều năm cũng mời ra được, chứng tỏ chủ lực kỵ binh quán đã xuôi nam xâm lược đại đường rồi. Điều ta lo lắng hiện giờ là an nguy của thành Trường An. Nếu chỉ có một mình Kim Trướng Dương Đình, dẫu cho Thiền Du thêm vài cái gan nữa, hắn cũng không dám xuôi nam. Cho nên thế cục đại đường đang đối mặt chắc chắn gian nan hơn chúng ta tưởng tượng. Có lẽ là cục diện toàn thế gian phạt đường rồi. Hãn Thanh mới nói. Vậy chúng ta cần phải tiến công về Yến Quốc rồi. Đông Hoang không yên ổn, đi dòng Yến Bắc mất quá nhiều thời gian. Hơn nữa tiến công Yến Quốc không thể trì hoãn được bước chân của các kẻ địch khác. Chúng ta cần nhất bây giờ là thời gian, phải nhanh chóng mang trấn bắc quân trở về, vì đại đường cần đội kỵ binh này hơn bao giờ hết. Hoàng hậu xoay người nhìn Hãn Thanh và hai tướng lĩnh trấn bắc quân mỉm cười. Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, nghĩ rằng trấn bắc quân hiện tại lương thảo thiếu thốn, dẫu có chạy về cũng chẳng giúp được gì nhiều. Các ngươi sai rồi, trấn bắc quân ở lại Hạ Lan thành không lương thảo là gánh nặng, nhưng nếu có thể nam quy tìm được lương thảo thì chúng ta chính là lực lượng khiến kẻ địch phải run sợ. Ta không biết thành Trường An có nhớ tới điểm này hay không, cũng không biết đội tải lương của Bắc Đại Doanh bị Dương Đình đốt sạch hay vốn dĩ không có. Nhưng rõ ràng Thiền Du Kim Trướng đã thấy rõ điều đó rồi, nên hắn mới trả giá đắt như vậy để dây khốn chúng ta ở đây. Tướng quân Hãn Thanh lặng im hồi lâu rồi hỏi. Đừng đừng, vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta nhất định phải thừa lúc còn chút lương thảo cuối cùng, nhanh chóng xông ra khỏi thành Hạ Lan. Hãn Thanh và hai tướng lĩnh trấn bắc quân nhíu mày, sắc mặt u ám. Đạo lý nương nương nói họ đều hiểu, vấn đề là những thi thể quân đường dưới chân thành đã chứng minh độ khó của việc này. Chỉ cần giết chết 3 tên tế tư kia là đủ rồi. Hoàng hậu nhìn về phía 4 chiếc xe ngựa, đôi mắt chậm rãi nheo lại, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Hoàng Dương đại sư im lặng nãy giờ đột nhiên mỉm cười. Hay là để bọn tăng thử một phen. Xạ thuật của người manh quá tốt, đại sư đi quá nguy hiểm rồi. Một tướng lĩnh trấn Bắc Quân mới nghiến răng: "Nương nương, dưới trướng mặt tướng còn có mấy danh võ đạo cường giả, tối nay nếu mà mây che khuất ánh trăng quái dị kia, hãy để họ thử lại một lần nữa đi." Hoàng hậu vẫn lắc đầu: "Trước đây đã thử hai lần và thất bại rồi, không cần thử lại nữa đâu. Tính mạng của các tướng sĩ nên dành cho việc quan trọng hơn, không nên hy sinh vô ích ở đây đâu." Đồ thành Hạ Lan chìm vào im lặng. Rốt cuộc phải làm sao? Hoàng hậu là người tôn quý nhất ở đây, di chiếu của bệ hạ đã định lục hoàng tử kế vị, các tướng lĩnh đương nhiên là tuân lệnh nàng. Nhưng mà trong mắt của họ, nàng dù sao cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, liệu có thể có biện pháp gì đây? Hoàng hậu mỉm cười, dường như nhớ lại chuyện gì đó từ rất lâu trước đây. Sau đó nàng nhẹ giọng nói: "Ta muốn thử một lần." Vô luận là Hãn Thành hay các tướng lĩnh khác đều tưởng mình nghe lầm, nhưng mà chưa kịp phản ứng, tiếng gió đã nổi lên, váy áo trên tường thành tung bay. Hoàng hậu nương nương đã khinh thân nhảy xuống khỏi tường thành cao vút. Hãn Thành kêu thảm một tiếng, đưa tay định nắm lấy vạt áo của nàng, nhưng chỉ bắt được không khí. Hai vị tướng lĩnh kia thì hoàn toàn sững sờ, một lúc sau mới lao tới mép tường. Toàn quân ở trên tường thành đều tưởng rằng sẽ thấy cảnh hoàng hậu Hương Tiêu Ngọc Vẫn thi thảm. Hãn Thành khóc lớn: "Ta biết ngay mà, bệ hạ đi đột ngột như vậy, nương nương làm sao chịu nổi đả kích này. Ê là hoàng hậu đã sớm muốn đi theo bệ hạ rồi, nhưng mà nương nương ơi." Tiếng khóc im bặt, ông trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, dụi mắt đến đỏ hoe mà vẫn không dám tin những gì mình đang thấy. Hai tướng lĩnh trấn Bắc Quân cũng trợn tròn con mắt, tay bấu chặt vào thành đá đến mức sắp bóp nát cả gạch. Chỉ có Hoàng Dương đại sư là thần sắc vẫn bình thản như cũ. Hoàng hậu nương nương nhảy xuống từ tường thành cao nhưng mà không hề hứng gì. Khi đang rơi, cứ cách một đoạn, nàng lại đưa tay vỗ nhẹ vào tường đá, thế rơi liền dừng lại. Tà váy tung bay trông như là một đóa hoa trắng tinh khiết đang lượn lờ giữa không trung. Chừng nàng rốt cuộc chạm đất, tà váy từ từ rũ xuống. Mặt đất ngoài thành Hạ Lan rất mềm như đầm lầy. Đế giày nàng chậm rãi lún xuống, nàng bắt đầu tiến về phía kỵ binh kim trướng, thần thái tĩnh lặng như đang kiểm duyệt quân đội đại đường. Càng tiến về phía trước thì bước vào bãi cỏ, mặt đất càng trở nên xốp mềm, chân hoàng hậu càng lún sâu hơn. Nhưng mà đồng thời tần suất bước chân của nàng lại càng cao, tốc độ ngày một nhanh, đôi chân di chuyển cực nhanh trên mặt đất thảo nguyên nguy hiểm, nhanh đến mức mắt thường chỉ thấy những tàn ảnh. Gió thu lạnh lẽo trên hoang nguyên tạt vào mặt của nàng, tạo ra tiếng rít xé gió, làm mái tóc rung động nhẹ, tà váy trắng vốn mềm mại giờ căng cứng như sắt. Kỵ binh kim trướng đến lúc này mới kịp phản ứng lại, mang theo sự chấn động và ngơ ngác trước cảnh tượng khó tin này. Họ điên cuồng kéo cung, bắn ra những mũi tên sắc bén. Tên bay như mưa, bao phủ lấy thân ảnh nàng theo hướng dự đoán. Khóe môi hoàng hậu khẽ cong lên một nụ cười, tiếp tục tiến bước. Những mũi tên mang theo lực lượng nặng nề bắn vào người nàng, chỉ nghe những tiếng đốc đốc giòn giả. Mũi tên gãy làm đôi, cơn mưa tên đâm rách làn váy, cắt đứt lọn tóc bay, cắm sâu xuống đất thảo nguyên. Nhưng mà tuyệt nhiên không một mũi nào có thể gây thương tổn cho nàng. Nhìn cảnh tượng quỷ dị này, kỵ binh kim trướng run sợ, đôi tay vô thức trở nên cứng nhắc, tốc độ bắn tên cũng chậm dần. Trong tâm trí của người đường, hoàng hậu nương nương là quốc mẫu cao quý. Trong ấn tượng của người dân Trường An, nàng là một nữ tử dịu dàng nhưng đầy thủ đoạn, được bệ hạ sủng ái suốt mười mấy năm. Nhưng dù là ấn tượng nào, hoàng hậu cũng luôn là một nữ tử yếu đuối thôi. Vậy mà lúc này, trước mặt của mọi người, nàng lại như một vị đại tướng quân dũng mãnh phát động tấn công vào doanh trại địch. Hãn Thành và hai tướng lĩnh trấn Bắc Quân sau cơn kinh hãi ban đầu đã tỉnh táo lại, thần sắc phức tạp nhìn về phía Hoàng Dương đại sư. Họ đều là võ đạo tu hành giả cấp cao trong quân, nhãn quan sắc bén, đến lúc này sao còn không nhận ra hoàng hậu nương nương chính là người của Ma Tông. Hoàng Dương đại sư nhìn họ thở dài mà nói: "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì chứ?" Ba người bừng tỉnh, vội vã chạy xuống tường thành. Quân sĩ trên thành không nhìn ra bí mật này, mà dẫu có biết họ cũng không quan tâm. Họ chỉ thấy hoàng hậu đang anh dũng chiến đấu với lũ kỵ binh kim trướng đáng ghét kia. Họ bị khí thế của nàng làm cảm động, vung phát đao hô vang trợ uy. Trong tiếng hô vang dậy trời đất, cổng thành Hạ Lan chậm rãi mở ra. Bên trong cổng, thiết kỵ huyền giáp của trấn Bắc Quân đã sẵn sàng, chờ đợi quân lệnh cuối cùng. Tốc độ của hoàng hậu cực nhanh, thoát ẩn thoát hiện như u linh. Khi xông vào trận doanh quân địch, không một thanh loan đao hay mũi tên nào có thể chạm đến váy của nàng, càng không thể làm chậm bước chân của nàng. Nàng xông thẳng về phía nam của kỵ binh kim trướng. Thân ảnh như mũi kiếm sắc bén đâm xuyên qua phòng tuyến của hàng trăm kỵ binh, đáp xuống chiếc xe ngựa hoa lệ đầu tiên. Đôi vai trông có vẻ gầy gò của nàng khẽ huých một cái, mấy tên cường giả thảo nguyên mặc giáp sắt nặng nề bị đánh bay, như những hòn đá bị búa tạ đập trúng, văng ra xa trên mặt đất Hoàng Nguyên. Lão tí tư già nua trong xe vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhìn nàng ở khoảng cách gần, đôi môi rớm máu không ngừng lẩm nhẩm chú ngữ, ngón tay gõ nhanh lên chiếc vòng kim loại. Hoàng hậu biết cái lão tế tư này định dùng toàn bộ tinh thần lực phóng thích vào mặt đất trước thành Hạ Lan thông qua chiếc vòng. Nàng đương nhiên không cho lão cơ hội đó rồi. Nàng đưa bàn tay trắng nõn như ngọc ra, nắm lấy thành quyền. Nắm đấm của hoàng hậu nhỏ nhắn, mềm mại, trông như một nụ hoa lan trắng đáng yêu, chẳng có chút uy hiếp nào. Nắm đấm rơi xuống chiếc vòng kim loại, chiếc vòng không vỡ nhưng mà lực đánh khiến nó nảy lên, đập mạnh vào cằm lão tế tư. Cổ và xương hàm của lão vỡ vụn dưới cú đánh nặng nề, chết ngay lập tức. Máu tươi chảy xuống, nhuộm những đường vân phức tạp trên vòng kim loại thành những dải màu đỏ thẫm. Sau khi giết được một vị đại tế tư, hoàng hậu lập tức bị bao vây bởi làn sóng quân thù. Những cường giả thảo nguyên lúc trước bị đánh văng, giờ dẫn theo nhiều kỵ binh thêm nữa quay lại bao vây nàng. Hoàng Dương đại sư đứng ở trên đầu tường nhìn cảnh tượng phía xa, đôi mày hơi nhíu lại. Tuy ông chưa lo cho an nguy của hoàng hậu, nhưng mà thời gian đang rất gấp gáp. Phải biết rằng quốc sư Kim Trướng ở chiếc xe cuối cùng vẫn chưa ra tay. Hoàng Dương đại sư lấy ra chuỗi tràng hạt vốn luôn đeo bên mình từ nhỏ, cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tâm huyết lên đó, rồi vung tay ném chuỗi hạt ra ngoài tường thành. Chuỗi tràng hạt nhuộm máu xoay tròn trên khung, rồi rơi xuống vùng thảo nguyên cách tường thành vài chục trượng. Vì một đại tế tư đã chết, mặt đất trước thành tuy chưa cứng lại ngay, nhưng tốc độ mềm hóa đã chậm đi. Khi chuỗi hạt của đại sư chạm đất, một luồng khí tức từ bi nhưng đầy mãnh liệt nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Hoàng Dương đại sư năm xưa đi cùng với thương đội ở Tây Hoang, chứng kiến cảnh mã tặc tàn sát tàn nhẫn, máu tươi của đồng bạn bắn lên người nóng hổi như muốn bốc cháy. Chính khoảnh khắc đó ông đã khai ngộ, pháp môn ông ngộ ra chính là huyết và nộ chi hỏa. Lúc này trên bãi cỏ lầy lội trước thành Hạ Lan đầy rẫy thi thể quân Đường, máu nhuộm thấm đẫm. Hoàng Dương đại sư không còn dùng Phật hiệu để trấn tĩnh cơn giận, thứ ông thi triển chính là Phật hỏa. Lửa này thiêu đốt nước động, khiến cho bụng đất tơi xốp ngưng kết thành cái gạch đá cứng rắn. Mặt đất thảo nguyên khô ráo và cứng lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chứng kiến sự biến hóa trên đồng hoang, Hãn Thanh tướng quân gầm lên một tiếng, vùng cao phát đao, thúc ngựa dẫn theo mấy trăm kỵ binh tiên phong lao ra khỏi cổng thành, xông thẳng về phía địch. Phía sau họ, hàng ngàn kỵ binh Đường quân khác cũng đang rầm rộ tiến ra. Trấn Bắc quân bị kẹt ở trong thành nhiều ngày vì mưa lớn và quân địch, sĩ khí vốn đã suy giảm vì mệt mỏi. Nhưng giờ đây khi được cưỡi trên lưng ngựa chiến quen thuộc, cầm chắc chui đao, tinh thần chiến đấu trong chớp mắt bùng nổ. Tiếng vó ngựa như sấm dậy, khí thế quân Đường như cầu vồng quét ngang đất trời. Hãn Thanh chỉ huy quân Đường chia làm ba mũi tấn công vào ba chiếc xe ngựa còn lại. Riêng ông thì dẫn thuộc hạ không chút do dự xông về hướng nam. Về mặt chiến thuật, việc tấn công chiếc xe đã mất tế tư là vô nghĩa. Nhưng mà với Hãn Thanh, chiếc xe đó vô cùng quan trọng, vì hoàng hậu nương nương đang bị bao vây ở đó. Ông chẳng còn bận tâm hoàng hậu có phải là ma tông dư nghiệt hay không. Ông chỉ biết mình là người của bệ hạ, còn hoàng hậu là nữ nhân của bệ hạ. Sao ông có thể trơ mắt nhìn nàng gặp nguy hiểm? Hoàng hậu đang bị lớp lớp kỵ binh thảo nguyên cản bước. Từ khi gả cho hoàng đế, nàng đã nhiều năm không tu hành ma tông công pháp. Nhưng với căn cơ là thánh nữ ma tông năm xưa, chân khí trong người vẫn vô cùng dồi dào. Trong thời gian ngắn không thể có nguy hiểm được. Đôi nắm đấm trắng nõn như ngọc của nàng tựa như là hai ngọn núi nhỏ. Kỵ binh thảo nguyên nào chạm phải đều ngã ngựa vỡ xương mà chết hoặc bị đánh bay ra xa. Chỉ có mấy vị cường giả thảo nguyên thực thụ mới có thể cầm cự được một chút. Nhưng nàng không hài lòng, nàng nhìn về phía chiếc xe ngựa giản dị ở cuối trận địa địch, nhìn lão nhân mặc áo vải bình thường kia, đôi mày mảnh mai hơi cau lại. Nếu không thể giết chết hoặc bức lui cái vị quốc sư Kim Trướng trong truyền thuyết kia, mọi nỗ lực sẽ thành công giả tràng. Hoàng hậu vung tay đánh bay một kỵ binh định dùng loan đao tập kích, bước nhanh về phía chiếc xe của quốc sư, thần sắc kiên nghị, khóe môi thoáng nở nụ cười. Lão nhân mặc áo vải tầm thường chính là quốc sư ẩn thế nhiều năm của Kim Trướng Vương Định. Thế hoàng hậu tiến về phía mình, lão đoán được ý đồ của nàng, gương mặt già nua không chút kinh hoảng, trái lại cũng chậm rãi mỉm cười một cái để ẩn ý. Sau đó lão đưa tay ra sau, kéo một tấm màn đỏ huyết sắc che khuất dung mạo mình. Khi tấm màn được kéo lên, khuôn mặt quốc sư trở nên u ám. Không ai thấy được mặt lão đang già đi nhanh chóng và trở nên gầy gộc. Chỉ có đôi mắt sáng rực lộ ra sau màn, tĩnh lặng và sâu thẳm như vực thẳm. Quốc sư nhìn về phía hoàng hậu đang tiến tới. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, hoàng hậu đột nhiên cảm thấy như rơi vào một cái hố không đáy. Sắc mặt bỗng tái nhợt, rên rỉ một tiếng. Cố gắng trấn áp sông gió trong thức hải để tiếp tục tiến lên. Nhưng lúc này bước chân của nàng đã trở nên vô cùng nặng nề, thân thể cũng yếu hẳn đi. Quốc sư buông tấm màn huyết sắc ra, nhìn hoàng hậu lại bị bao vây, mỉm cười rồi không quan tâm đến hướng nam nữa, mà chỉ tay về phía chân thành Hạ Lan, ra hiệu cho hai vị đại tế tư còn lại tiếp tục. Hai vị đại tế tư tăng tốc độ tụng chú, những ngón tay khô gầy gãy liên hồi trên cái vòng kim loại như đánh trống. Những chuỗi hạt xương trước ngực họ trở nên trắng bệch đáng sợ, chuỗi tràn hạt nhuộm máu trên mặt đất hoang nguyên dần mất đi sắc đỏ. Trên đầu thành, Hoàng Dương đại sư hộc máu, sắc mặt xám quét. Phật hỏa của ông bị quốc sư và hai đại tế tư liên thủ dập tắt, lập tức bị nội thương nặng. Khi vệt máu cuối cùng trên chuỗi hạt biến mất, mặt đất hoang nguyên lại biến đổi, vùng đất vừa mới cứng lại nhanh chóng trở nên mềm nhão và lầy lội. Kỵ binh đại đường nhận ra sự thay đổi, nhưng trọng kỵ đã phát động tấn công thì không thể dừng lại. Nếu dừng đột ngột sẽ bị đồng đội phía sau giẫm đạp, còn đáng sợ hơn cả sa vào vũng bùn. Họ chỉ có thể liều chết xông lên, hy vọng trước khi đất mềm hẳn sẽ đánh vào được trận doanh địch. Nhưng mà ai cũng hiểu đó chỉ là hy vọng mong manh. Ngay khi cuộc phá vây tưởng chừng lại thất bại và hoàng hậu cùng những tướng lĩnh tinh nhuệ sắp gặp nạn, thì phía ngoài chiến trường đột nhiên nổ ra một trận hỗn loạn. Hàng chục kỵ binh kim trướng ôm cổ họng ngã ngựa, trên tay họ vẫn còn nắm chặt những mũi tên đẫm máu. Tiếng tên rít xé gió không ngừng vang lên, kỵ binh kim trướng liên tiếp ngã xuống. Trong khi thủ lĩnh kỵ binh đang vung đao tìm kiếm xạ thủ ẩn mình của quân Đường, thì một đạo bụi mù từ phương bắc lao tới như tia chớp, xông thẳng vào trận doanh kim trướng. Ngay lập tức, người nọ lực cổ tay, phát đao ra khỏi vỏ, chém một đường ngang trời. Trong nháy mắt hạ gục mấy tên kỵ binh, rồi đạp lên mình ngựa đứng thẳng dậy. Không ai kịp thấy động tác ra sao, thanh phát đao trong tay người nọ đã đổi thành một cây cung gỗ hoàng dương chắc chắn. Hắn đứng trên lưng ngựa, dương cung hết cỡ, một mũi tên xé gió bắn thẳng về phía vị đại tế tư ở chiếc xe ngựa phía bắc nhất. Giữa ngàn quân, người nọ muốn bắn là bắn, không kẻ nào ngăn nổi. Và điều đáng sợ nhất là hắn bắn trong tư thế đứng trên ngựa chạy, mà mũi tên vẫn chính xác tuyệt đối. Một tiếng đốc nặng nề vang lên, mũi tên cắm sâu vào tấm khiên. Vị đại tế tư nghe tiếng động trước mặt, sắc mặt hơi tái đi. Thầm nghĩ nếu không có dũng sĩ Vương Đình cầm khiên che chắn, thì mũi tên này chắc chắn đã xuyên thủng ngực của lão rồi. Mũi tên bị chặn lại, nhưng người nọ không hề bỏ qua. Hắn hạ thấp trọng tâm trên lưng ngựa, dùng toàn lực vào hai chân, rồi giẫm mạnh xuống. Bàn đạp ngựa vỡ nát, dây da đứt đoạn. Lực lượng khổng lồ truyền xuống khiến con ngựa rống lên đau đớn, bốn vó rệu rã, ngã quỵ xuống đất hoang nguyên, hất lên một đám bụi mù. Mượn lực phản chấn, người nọ bay vọt lên không trung, lao thẳng về phía chiếc xe ngựa phương bắc với tốc độ chỉ kém mũi tên một chút. Đôi tên trên tấm khiên vẫn còn rung động kịch liệt, tạo ra tiếng vù vù. Tên dũng sĩ cầm khiên chưa kịp thu tay, đại tế tư phía sau tấm khiên sắc mặt vẫn còn tái nhợt vì uy lực của mũi tên, thì kẻ bắn tên đã ập tới rồi. Hắn nắm chặt nắm đấm, nện mạnh vào tấm khiên cao bằng nửa người. Trên mặt khiên xuất hiện những vết rạn sâu hoắm. Cánh tay của tên dũng sĩ cầm khiên bị vặn xoắn, biến dạng với tiếng răng rắc. Tấm khiên bị sức mạnh nắm đấm ép ngược lại, đập mạnh vào người của đại tế tư. Xương ngực của lão sụp xuống, lá phổi nát vụn, không kịp niệm chú hay là dùng bất kỳ biện pháp bảo mệnh nào, đã bị đánh cho chết tươi rồi. Hoàng hậu nương nương nghe tiếng kêu thảm và tiếng gào thét từ phía bắc, bỗng nhiên xoay người lại, đang thấy nam tử trẻ tuổi đang đứng trên xe ngựa. Những sợi tóc đen che khuất thân sắc kinh ngạc trên gương mặt dịu dàng của nàng. Nàng không ngờ lại gặp Ninh Khuyết ở nơi này. Ninh Khuyết cũng nhìn thấy cảnh hoàng hậu xoay người, chẳng hiểu sao trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ngẩn ngơ. Rồi hắn xoay nhìn về phía chiếc xe ngựa ở cuối cùng, nhìn lão nhân mặc áo vải tầm thường kia. Lúc này Ninh Khuyết vẫn chưa biết lão nhân đó là quốc sư của Kim Trướng Vương Đình ẩn thế nhiều năm, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng đây là nhân vật quan trọng nhất trên chiến trường. Vì vậy hắn quyết định giết lão nhân này trước. Quốc sư cũng không biết kẻ trẻ tuổi vừa xuất hiện giết chết đại tế tư trong nháy mắt và đang đe dọa thay đổi đại cục là ai. Nhưng lão biết tên người Đường này rất mạnh, vì vậy lão cũng quyết định giết hắn trước. Ninh Khuyết lao vút về phía chiếc xe ngựa. Quốc sư đưa tay ra sau kéo tấm màn huyết sắc lên. Khi Ninh Khuyết còn cách xe ngựa hơn trăm trượng, ánh mắt của quốc sư sau tấm màn u ám đã khóa chặt lấy hắn. Hai luồng ánh mắt chạm nhau, trong thức hải của Ninh Khuyết lập tức dậy sóng dữ dội. Hắn kinh ngạc nhận ra lão nhân này là một đại niệm sư vô cùng khủng bố. Ninh Khuyết vốn có niệm lực hùng hậu hơn người nhờ minh tưởng từ nhỏ, lại có thêm những mảnh ý thức của Liên Sinh đại sư sau chuyến đi đến Ma Tông Sơn Môn, nên chưa bao giờ e ngại những cuộc chiến tinh thần. Vô luận là đạo thạch trước quán bánh bao ở Trường An, hay bảo thủ trên núi, hay thất niệm ở chùa Lạng Kha, những cường giả Phật Tông nổi danh về niệm lực đều không thể đánh bại được hắn. Hắn không tin một niệm sư manh tộc trên hoang nguyên lại có thể làm được điều đó. Đinh Khuyết không chút do dự điều động niệm lực, hóa thành cơn mưa đá đầy trời oanh tạc vào con sóng vạn trượng trong thức hải. Hai luồng tinh thần lực bàn bạc va chạm nhau giữa không trung. Đinh Khuyết rên lên một tiếng, từ trên trời rơi bịch xuống đất, máu tươi không ngừng chảy ra từ mũi và miệng. Thân thể quốc sư thì chỉ hơi rung nhẹ rồi trở lại bình thường. Đinh Khuyết ngẩng đầu nhìn lão nhân, nhìn có vẻ bình thường kia, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thế gian lại có kẻ có thể dùng tinh thần lực trọng thương được hắn. Đối phương thậm chí còn trấn áp được cả mảnh ý thức của liên sinh trong thức hải của hắn nữa. Trong cuộc chiến tinh thần này, Đinh Khuyết đã thua và bị thương nặng, nhưng niệm lực của hắn cũng rất mạnh, cộng thêm sự giúp đỡ của liên sinh nên quốc sư cũng bị chấn động không nhỏ. Hoàng hậu nương nương là người cảm nhận rõ ràng nhất, vì luồng tinh thần lực áp chế vốn đang quanh quẩn trong thức hải của nàng bỗng dưng biến mất. Cảm giác suy yếu tan biến, bước chân nàng lại trở nên nhẹ nhàng, nàng khẽ nhướng mày, vận chuyển chân khí. Thân hình lao về phía trước, rút giải thác lưng binh hùng ra mà chém tới. Giải lụa mềm mại được quán chú chân khí lập tức trở nên cứng như thép, phá không dài ra, đâm thẳng vào vị đại tế tư trên chiếc xe ngựa khác. Một dũng sĩ vương định gầm lên, dùng đại khiên chắn trước giải lụa. Ngay khoảnh khắc sắp chạm khiên, ngón tay hoàng hậu khẽ rung, giải lụa đột nhiên mềm mại như cành liễu, vùng qua mép khiên và khẽ điểm vào cổ họng đại tế tư. Lão tế tư ôm cổ họng máu chảy đầm đìa, ngã ngửa ra sau. Ba vị đại tế tư đã chết, mặt đất trước thành Hạ Lan dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhìn thiết kỵ đại đường đang đạp bùng xông tới, kỵ binh kim trướng bắt đầu hỗn loạn. Sau một tiếng quát trầm thấp và tiếng còi sắc nhọn, kỵ binh kim trướng nhanh chóng chỉnh đốn lại đội ngũ, không còn đánh với Ninh Khuyết và hoàng hậu nữa mà hộ tống chiếc xe ngựa cuối cùng rút chạy vào sâu trong hoang nguyên. Quốc sư kim trướng trước khi đi đã để lại vài câu nói khi nhìn Ninh Khuyết và hoàng hậu. Cả hai đều kiêng dè cảnh giới khủng bố của lão nhân nên không đuổi theo. Kỵ binh đại đường gào thét lướt qua họ, truy kích quân địch. Bây giờ là phá vây, chứ chưa phải là lúc truy kích tổng lực, nhưng ít nhất phải giành lại cái vùng an toàn ngoài thành Hạ Lan. Lão ta đã nói gì trước khi đi? Hoàng hậu hỏi, nàng biết Ninh Khuyết am hiểu nhiều loại ngôn ngữ hoang nguyên. Ninh Khuyết im lặng một lát rồi đáp. Lão già đó nói, Thảo Nguyên là nơi luân hồi sinh tử của vạn vật. Tế tự Dương Định không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ kẻ tu ma. Lão ẩn thế nhiều năm, nghe nói Ma Tông đã lụi tàn. Không ngờ hôm nay dưới thành Hạ Lan lại có thể thấy hai cường giả Ma Tông. Hai cường giả Ma Tông mà lão nói đương nhiên là hai người bọn họ rồi. Hoàng hậu và Ninh Khuyết nhìn nhau, thực sự là người cùng đạo sao? Hai chữ đồng đạo ở đây không chỉ nói về ma đạo hay tu đạo. Năm đó hoàng hậu đã xem hồ sơ của Ninh Khuyết rất nhiều lần vì muốn đối phó với hắn, bởi hắn đã giết chết huynh trưởng duy nhất của nàng là Hạ Hầu. Mối quan hệ giữa hai người rất phức tạp, cảm xúc quanh quẩn giữa họ cũng vô cùng vi diệu. Trở lại trong thành Hạ Lan, cảm xúc vi diệu ấy vẫn tồn tại giữa Ninh Khuyết và hoàng hậu nương nương. Cho đến khi hắn bước vào tỉnh thức trong lầu gác và nhìn thấy chiếc quan tài màu xám tro kia. Chiếc quan tài này rất lớn, được đóng bằng hơn 10 cây thông lấy từ vách đá núi Thiên Khí. Vỏ cây thông thậm chí còn chưa kịp bốc đi, nhìn vô cùng đơn sơ mộc mạc. Nhất là khi so với thân phận địa vị của người nằm bên trong. Ninh Khuyết trầm mặc một hồi lâu, sau đó tiến đến bên cạnh chiếc quan tài gỗ, quỳ xuống bái kiến. Hoàng hậu nương nương bình thản mà nói. Lúc ở trong cung, người vốn chẳng thích dập đầu. Giờ ông ấy đã chết rồi, người có dập đầu bao nhiêu cái, ông ấy cũng chẳng nhìn thấy nữa đâu. Ninh Khuyết đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái lớp vỏ thông thô ráp, không nói gì thêm. Hoàng hậu vốn tưởng hắn sẽ như trước kia, cười nói kiểu như người chết là lớn nhất. Rồi nàng có thể nhân đó nhắc đến Hạ Hầu đã khuất để dẫn sâu vào những chủ đề nghiêm túc hơn. Ninh Khuyết đứng lặng bên quan tài một lát, rồi nhìn Hoàng Dương Đại Sư và mấy vị tướng lĩnh, hỏi. Hiện tại tình hình rốt cuộc như thế nào vậy? Tại sao mọi người lại ở Hạ Lan Thành này vậy? Viện trưởng và bởi họ lần lượt qua rồi, trời giăng mưa lớn, Trấn Bắc quân bị ép phải dừng lại thành Hạ Lan này. Tin tức phía Nam bị cắt đứt, chúng ta không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà cũng có thể đoán được phần nào. Hoàng Dương Đại Sư chậm rãi nói, sau đó thuật lại tình hình những ngày qua. Kim trướng Dương Đình đã dám đi công Hạ Lan Thành, chứng tỏ Thiền Du chắc chắn đã dẫn quân xuôi Nam rồi. Ninh Khuyết dùng móng tay bốc một cái mảnh vỏ thông hơi cháy xém do nến trường minh sấy nóng trên quan tài. Ngồi xổm xuống đất vẽ ra một bản đồ đơn giản, hắn vẽ một đường ngang ở phía dưới bản đồ nói. Thất thành trại. Hắn đột nhiên im bặt, ngón tay đang vẽ cũng dừng lại. Trong phòng chìm vào tĩnh lặng, mọi người đều biết Ninh Khuyết xuất thân từ Vị Thành, mà Vị Thành chính là một phần của biên cương Thất thành trại. Thần sắc trên mặt Ninh Khuyết không có gì thay đổi, tiếp tục bình tĩnh mà nói. Thất Thành Trại chắc chắn đã thất thủ rồi, kỵ binh kim trướng, thậm chí đã vượt qua Bình Lăng Quan, uy hiếp trực tiếp tới Hạ Bắc quận. Hắn ném mảnh võ thông đi, ngẩng đầu nhìn mọi người. 1/3 kỵ binh của Trấn Bắc quân đang ở Hạ Lan Thành, Bắc Đại Doanh không đủ quân lực đi ngăn cản. Nếu thành Trường An điều binh từ Cố Sơn quận hay thậm chí là Thủ Dương Thành, thì Đông Cảnh phải làm sao chứ? Lùng Khánh chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dự đoán của hắn tuy có chút khác biệt về trình tự so với thực tế, nhưng kết luận thì hoàn toàn trùng khớp với tình hình thực tế và ý kiến của Hoàng hậu nương nương. Chúng ta phải lập tức rời đi, dùng tốc độ nhanh nhất rút về phía nam. Hoàng hậu nói, Hãn Thanh mới lo lắng. Đường xa xa xôi, lương thảo tính sau đi. Một tướng lĩnh Trấn Bắc quân nói. Dọc đường đi cứ quét sạch thôi, cướp đoạt vài bộ lạc kim trướng là đủ rồi. Ninh Khuyết mới lắc đầu. Kim trướng Dương Đình chắc chắn đã chuẩn bị từ sớm rồi, tinh nhuệ của họ đã xuôi nam, hậu phương Hoa Nguyên bỏ trống, họ sẽ không để chúng ta có cơ hội đó đâu. Các bộ lạc chắc chắn đã rút về phía bắc ngay khi mưa tạnh. Nếu chúng ta đuổi theo, quãng đường sẽ càng dài thêm. Không có lương thực mà dấn sâu vào Hoa Nguyên thì quá mạo hiểm rồi. Ngươi có cách gì? Không có cách nào thực sự tốt cả. Trước hết, toàn bộ lương thực trong thành Hạ Lan này phải được mang đi hết và phải tính toán kỹ lưỡng. Mỗi lương thảo phải ưu tiên cho chiến mã trước. Người có thể nhịn đói vài ngày không chết được. Hơn nữa con ngựa chở đi mới tiếp tục hành trình được. Nếu đến đường cùng, đành phải giết ngựa mạng thôi. Các tướng lĩnh im lặng hồi lâu rồi trầm giọng đồng ý. Hãn Thanh nhíu mày. Mang hết lương thực đi, quân giữ thành tính sao chứ? Ninh Khuyết mới đáp. Quân giữ thành sẽ cùng Trấn Bắc quân rút gì năm? Quân giữ thành cũng rút đi, chẳng lẽ bỏ mặc thành Hạ Lan hay sao chứ? Ngay khi Ninh Khuyết định nói cái gì đó thì Hoàng hậu đã cắt ngang. Chỉ cần người con, đại đương con, thành Hạ Lan dẫu mất, tương lai nhất định sẽ có ngày đoạt lại. Thời gian gấp rút, sau khi bàn bạc xong, các tướng lĩnh vội vã rời đi để sắp xếp việc rút quân. Hoàng Dương đại sư đi tỉnh tu chữa thương, Hoàng hậu vào thăm Lục hoàng tử đang bị kinh sợ. Lúc này trong tỉnh thất, ngoài chiếc quan tài gỗ thông xám tro ra, chỉ còn lại Ninh Khuyết và Hãn Thanh. Lúc ngươi cùng Minh Dương chi nữ ngồi xe ngựa đen vượt quan, ta đã đứng ở trên đầu tường nhìn ngươi. Hãn Thanh nhìn hắn mà nói. Ninh Khuyết mới đáp. Hiện tại không phải lúc để cảm thán đâu. Tướng quân có gì muốn nói xin cứ nói thẳng đi. Năm đó bệ hạ vô cùng sủng ái ngươi, di mệnh của ngươi chắc ngươi đã rõ rồi. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Ngài nói tiếp đi. Ai cũng biết ngươi thân thiết với công chúa điện hạ và có thù cũ với hoàng hậu nương nương, bệ hạ truyền ngôi cho Lục hoàng tử. Thật ra ta không quan tâm ngươi theo phe nào, nhưng mà ta muốn ngươi lúc này phải tỏ rõ thái độ, đừng rút lui giang nan, nếu lúc đó lại nảy sinh vấn đề. Có tiếng bước chân phía ngoài cửa, Hãn Thanh không nói thêm nữa. Hoàng hậu nương nương dắt một thiếu niên bước vào. Thiếu niên mặc y phục hoàng tử màu vàng sáng, đôi mắt đảo quanh nhìn Ninh Khuyết đầy vẻ tò mò lẫn sợ hãi như chưa quen gặp người lạ. Ninh Khuyết đứng lặng bên quan tài hồi lâu, sau đó hắn mới nhìn vị hoàng tử, hỏi. Ngươi muốn làm hoàng đế đại đường hay không? Vị hoàng tử ngẩng ra, ngẩng đầu nhìn mẫu thân. Hoàng hậu nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Hoàng tử mới nhìn Ninh Khuyết, suy nghĩ rất kỹ rồi đáp. Phụ hoàng nói ta làm, thì ta làm. Rất tốt. Thứ gì thuộc về ngươi sẽ là của ngươi, không ai đoạt đi được đâu. Hoàng hậu nhìn hắn, hỏi. Đây có thể coi là lời hứa của thư diện không? Đây là lời hứa của ta, nhưng nó cũng có hiệu lực như nhau thôi. Ta không nghi ngờ điều đó. Tại sao? Bởi vì cuối cùng ngươi vẫn cưới Tang Tang. Ninh Khuyết nhìn gương mặt dịu dàng xinh đẹp của nàng, nhớ lại khoảnh khắc nàng xoay người trên thảo nguyên dưới chân thành, mái tóc đen bay vút trong gió. Đó là một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Hắn nhận ra hoàng hậu nương nương rất hiểu mình. Và hắn đột nhiên hiểu tại sao năm xưa bệ hạ nhất định phải cưới nàng làm vợ. Lương thảo dự trữ nhiều năm ở trong thành Hạ Lan được vận chuyển sạch sẽ. Những con chiến mã tử trận trên chiến trường được binh sĩ chặt chân, chất lên xe làm lương thực dự phòng. Không mất quá nhiều thời gian, mấy vạn quân đường đã rút khỏi thành Hạ Lan. Có tướng lĩnh xin ý kiến về việc thiêu hủy nổ pháo và kiến trúc trong thành để không rơi vào tay của người Man. Nhưng cả hoàng hậu và Ninh Khuyết đều phản đối. Họ tin rằng đại đường nhất định sẽ trở lại, những thứ này đều là tài sản của quốc gia. Đoàn quân đường bị kẹt sâu trong hoang nguyên rốt cuộc đã bắt đầu hành trình trở về. Lúc đi, quốc gia của họ còn là cường quốc số một thế gian. Lúc về, quốc gia ấy đã bấp bênh như một con thuyền rách nát giữa đại dương, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Vì vậy chuyến trở về diễn ra trong tĩnh lặng và đầy căng thẳng. Gương mặt Ninh Quyết không lộ ra vẻ gì lạ, nhưng bàn tay nắm cương ngựa thỉnh thoảng lại siết chặt đến trắng bệch, để lộ tâm trạng khẩn trương và đè nén tột độ. Sau những ngày bôn ba gian khổ, đoàn quân rốt cuộc cũng tiến vào khu vực núi Thiên Khí. Tầm mắt đã hiện lên màu xanh sẫm, lá thu trên núi đỏ rực. Nơi này cách Bắc Đại Doanh vẫn còn xa, quân đường đã mệt mỏi và đói khát cùng cực, lương thảo cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhưng chỉ cần không có biến cố lớn, họ sẽ thuận lợi trở về. Ninh Khuyết thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi sợ hãi chung sâu bấy lâu cũng bùng phát. Hắn không kiềm được lòng mà đề nghị muốn đi về phía Tây một chuyến. Các tướng lĩnh phản đối kịch liệt. Trong bối cảnh kỵ binh kim trướng đang hoành hành, dẫu hắn có mạnh đến đâu, nếu một mình bị bao vây cũng chỉ có con đường chết. Ai cũng biết Ninh Khuyết muốn đi đâu, nhưng mà thời gian đã trôi qua lâu như vậy, giờ có đến thì cứu vãn được gì. Cuối cùng chính Hoàng hậu Nương Nương đã đồng ý yêu cầu quán, còn phái một tiểu đội kỵ binh tinh nhuệ hộ tống nữa. Thiết thành trại không thể nào trụ được đến bây giờ. Hán Thanh nhìn theo nhóm người đang phi nước đại về phía tây nhíu mày. Hắn đi xem lúc này chỉ tổ mang thêm thống khổ cho bản thân, chẳng có ý nghĩa gì. Hoàng hậu nhẹ nhàng nói. Có nhiều chuyện phải tận mắt thấy mới có thể hoàn toàn tuyệt vọng. Ninh Khuyết tuy không phải là phàm nhân, nhưng ở phương diện này hắn cũng chẳng khác gì người phàm. Hết tập 137 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.